Đế quốc bại gia tử. Chương 113, phụ tử trò chuyện với nhau. Góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, phủ thứ sử mấy người cũng là trò chuyện với nhau rất khuya. Một gian sang trọng phòng khách, Đổng Dịch Võ sắc mặt uy nghiêm ngồi ở thượng tọa. Hắn hạ Đồng Huy, Lý Ngọc đều là trong hàng. Thứ sử đại nhân, ngươi là không biết vậy đứa con phá của có nhiều cuồng. Đơn giản là không đem người bất kỳ coi ra gì. Gặp mặt liền xúi dục ra tư binh cầm em vợ ta đánh. Lý Ngọc mặt lộ vẻ tức giận hướng Đồng Dịch Võ tố khổ. Hắn còn ngay mặt của ta cầm Tào Tham Quân cho chói. Ngài nói đây là tên gì chuyện à, nhất là sau đó Phú Dương bá tước tới. So hắn cái đó phá của con trai còn muốn cuồng ngông. Hắn nói gì? Hắn nói nếu hắn con trai muốn Tào Tham Quân chết, vậy hắn thì nhất định phải chết. Ai dám ngăn trở liền giết không tha. Ngươi không phải tại chỗ sao? Ngươi làm sao không ngăn? Cứ như vậy sợ Vương Đình Xương. Đổng Dịch Võ liếc nhìn Lý Ngọc nhàn nhạt nói một câu. Cái này, Lý Ngọc nhất thời lúng túng nói. Ngài là không gặp lúc ấy hắn giá thế kia. Thật là sợ rằng phải giết người à, Đổng Dịch Võ lạnh giọng tức giận. Thua thiệt ngươi vẫn là đường đường từ ngũ phẩm hạ mệnh quan triều đình. Thành Dương Châu lục sự tham quân sự. Bị một cái thương nhân phú cổ hù thành cái bộ dáng này. Hắn là Phú Dương bá tước à? Đổng Dịch Võ hừ lạnh một tiếng. Hắn là Phú Dương bá tước. Nhưng vậy không thay đổi được hắn thương nhân thân phận. Còn nữa, để cho ngươi cái đó tiểu cữu tử cho ta khiêm tốn một chút. Đừng làm quá mức, lập tức Thành Dương Châu phải có một tràng trọng yếu tỉ thí. Đến lúc đó triều đình sẽ có nhân vật lớn tới đây. Cái này thời gian nhất định không muốn sống lại rắc rối. Tỉ thí, cái gì tỉ thí? Lý Ngọc tò mò hỏi. Cái này ngươi không cần biết, làm xong ngươi chức vụ mình là được. Đổng Dịch Võ không kiên nhẫn khoát tay một cái. Ngươi đi trước đi, ta còn có chuyện quan trọng cùng Càn Nhi thương lượng. Nhưng mà, Tào Tham Quân làm thế nào? Quảng cáo, Lý Ngọc bận bịu hỏi. Hắn đến tìm Đổng Dịch Võ, liền là muốn cho hắn vì mình chủ trì công đạo. Người cũng bắt đi ta có thể làm sao? Đổng Dịch Võ nhìn Lý Ngọc, chẳng lẽ để cho ta đi bá tước phủ cần người sao? Đúng vậy, chỉ như vậy bị Vương Đình Xương thuận lợi. Mặt mũi của ngài ở chỗ nào à? Lý Ngọc lại là nói. Chỉ cần ngài ra mặt đi bá tước phủ cần người. Vậy Vương Đình Xương nhất định sẽ không buông. Đến lúc đó chúng ta còn muốn trị tội của hắn. Hắn có quyền gì bắt Tào Tham Quân? Lý Ngọc càng nói càng hăng say. Đúng rồi, chúng ta không phải luôn muốn bắt Vương Đình Xương đuôi sam nhỏ sao? Luôn muốn chèn ép bá tước phủ sao? Đây chính là một tốt cơ hội à, là mặt của ta. Vẫn là ngươi Lý đại nhân mặt mũi. Đủ rồi, nhanh lên một chút cho ta cút. Chuyện này chưa có lại sách. Đổng Dịch Võ quát mắng liền một câu. Ừ, là, gặp được Đổng Dịch Võ nổi giận. Lý Ngọc tuy có chút không rõ cho nên, nhưng vẫn là bận bịu thoát đi. Xem ngươi làm chuyện tốt, ngươi cứ như vậy không kiên nhẫn. Ở Lý Ngọc đi liền sau đó, Đổng Dịch Võ hướng về phía Đổng Càn lạnh lùng nói. Đổng Càn giả vờ chấn định hỏi. Chấm, phụ thân thế nào nói ra lời này? Thế nào nói ra lời này? Ngươi thật lấy vì ngươi làm những chuyện kia. Ta cái gì cũng không biết sao. Đổng Dịch Võ lạnh giọng. Lần đầu tiên ngươi để cho Liễu Sơn chi tử Liễu Thành ám hại Vương Khang. Lần thứ hai ngươi lại cùng Liễu Sơn cùng nhau phái thích khách ám sát. Đổng Dịch Võ chợt vỗ bàn một cái cả giận nói. Ngươi cứ như vậy không kiên nhẫn sao? Phái trong quân nổ tiễn thủ làm thích khách. Thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Từ đầu đến cuối bình tĩnh ngươi một gặp phải vậy đứa con phá của ngươi liền mất lý trí. Bất quá là một cái giang hồ thuật sĩ một câu phê mệnh. Khang Kiền không cộng, sẽ để cho ngươi tin nhược vụ. Người thật sự là quá làm cho ta thất vọng. Như vậy ta còn có chuyện gì có thể giao cho ngươi làm? Phụ thân, không phải ngài nghĩ, bị đột nhiên khiển trách. Đổng Càn sắc mặt xanh đảo biến ảo, cực kỳ mất tự nhiên. Không phải cái gì? Đổng Dịch Võ nhìn chằm chằm Đổng Càn. Nếu không phải ngươi, ta vì sao còn như bị động như vậy? Cho dù là Vương Đình Xương trói Tào Tham Quân, ta cũng không cách nào đi đòi người. Vương Đình Xương không tìm ta liều mạng liền coi là tốt. Liễu Sơn cũng là ngươi bức tử đi. Đổng Dịch Võ cười liền mắt Đổng Càn. Một cái Liễu Sơn chết không có gì đáng tiếc. Nhưng ngươi như vậy, sau này còn ai dám làm việc cho chúng ta? Ai còn sẽ làm việc cho chúng ta? Chấm, liên tục chất vấn. Đổng Dịch Võ mới là dừng lại. Hắn cầm ly trà lên uống một hớp. Mới là bình phục tâm tình. Hai người yên lặng đều là không nói lời nào. Qua một lúc lâu Đổng Càn mới là trầm giọng nói. Phụ thân, lần này là hài nhi sai rồi. Nghe tiếng này, Đổng Dịch Võ cũng là nhẹ thở dài nói. Ta nói ngươi, là bởi vì ngươi cùng chiếu rọi mà không cùng. Ngươi tự do thông minh tự hạn chế mới mưu hơn người. Là kiêu tử, nhưng ngươi lại có một cái lớn nhất khuyết điểm. Ngươi tin số mạng, Đổng Dịch Võ trầm giọng nói. Mệnh vật này là nhất hư ảo. Chỉ có tự thân cố gắng mới là thật. Nghe là cha con nói như vậy. Không muốn lại tin tưởng cái gì đại sư phê mệnh. Coi như ngươi muốn đối phó Vương Khang. Ngày sau có chính là cơ hội. Cùng bá tước phủ bại đổ. Đến lúc đó hắn còn không phải là nhận ngươi xử trí. Càn Nhi nhớ kỹ. Đổng Càn cúi đầu. Trong mắt nhưng đều là một phiến ngoan ý. Đáng chết Vương Khang. Đáng chết bại gia tử. Nếu không phải ngươi ta làm sao sẽ như vậy bị phụ thân khiển trách. Hiện giờ thì có một kiện chuyện quan trọng. Sau đó Đổng Dịch Võ đem muốn tỉ thí chuyện. Nói cho Đổng Càn. Chuyện này, sự quan trọng đại. Dù là tất cả quy tắc đều là đối với chúng ta có lợi. Nhưng ở tỉ thí lúc đó, vậy phải đem hết toàn lực. Tiên bình hậu ý là muốn cho bá tước phủ một chàng vậy không thắng được. Võ đạo tỉ thí, tiên bình hậu đã là chúng ta mời tới Lý Gia Lý Ngự Giao là chúng ta trợ trận. Lý Ngự Giao, chính là cái đó được gọi là kiếm si Lý Ngự Giao. Đổng Càn kinh ngạc nói. Đúng vậy, chính là hắn. Quảng cáo, này cục đã ổn. Đổng Càn trầm giọng nói. Người này mới vừa qua năm 20, nhưng là thiên tài kiếm đạo, cả người kiếm thuật xuất thần nhập hóa, trẻ tuổi đồng lứa không người có thể ra hắn cỡ đó. Liền liền giang hồ người, có thể thắng hắn người cũng là ít có. Ván này có Lý Ngự Giao hẳn không có vấn đề. Đổng Dịch Võ cũng là đồng ý, vẽ tranh tỉ thí quận trưởng đại nhân đã làm an bài. Do bọn họ dưới có chức tiểu hỏa thánh danh xưng là Dương Tu Văn ra sân. Mà còn dư lại văn thử. Đổng Dịch Võ nhìn Đổng Càn nói. Chính là do ngươi để hoàn thành. Ta, không sai. Chính là ngươi. Hơn nữa ngươi còn có một cái tốt đối thủ. Đổng Dịch Võ cười nói. Ngươi đối thủ chính là Vương Khang. Ngươi không phải vẫn đối với lòng hắn oán hận ý sao? Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Chấm, Vương Đình Xương cái đó phá của con trai. Đùa bỡn điểm ly kỳ cổ quái oai đạo tạm được. Bàn về sách hành văn 10 cái hắn vậy kém hơn một cái ngươi. Ngươi ván này hẳn là nhất có nắm chắc. Lần này tỉ thí tất cả điều kiện đối với chúng ta đều có lợi. Đây là hai đại tổng đốc liền tên thượng thư tranh tới kết quả. Ở nơi này trận trong đối kháng. Chúng ta đã đứng đội, cho nên phải toàn lực ứng phó. Đổng Càn trầm giọng nói. Xấu nhất dự định, trước hai ván xuất hiện biến số. Người nơi này nhất định phải thắng. Biết chưa, chờ chúng ta tỉ thí thắng lợi sau đó. Là cha liền sẽ vì ngươi vận hành huyện Tân Phụng huyện lệnh. Đến lúc đó bước vào quan trường. Vương Khang vậy đứa con phá của. Lấy cái gì cùng ngươi so. Thì ra là như vậy. Đổng Càn lúc này mới nghe rõ ràng tất cả. Cùng vậy đứa con phá của tỷ thí sách luận. Thật là buồn cười à, đối với hắn mà nói. Đây không phải là hoàn toàn nghiền ép sao? Vương Khang à, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể cho ta điểm ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu không thật đúng là không có ý nghĩa à. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.